Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Đại Chu Thiên Tinh Đấu Thuật Số. Converter, Dark Hero Tần Mục, Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê ba người rơi vào ngọn thần sơn này trước. Thần sơn trang nghiêm túc mục, tràn ngập một cỗ phi phàm ý vị. Từng đạo màu vàng óng hào quang vây quanh sơn phong nhẹ nhàng gột rửa, để cho người ta ngưỡng mộ núi cao, không dám bay thẳng đi lên. Bọn hắn lựa chọn đi bộ, ngọn thần sơn này cầu thang thẳng tới kim đỉnh đại điện. Hẳn là phát sinh qua cực kỳ thảm liệt chiến đấu, trên thềm đá hiện đầy pha tạp vết máu, máu là từ bên trên chảy xuống, máu thần ma rất khó khô cạn. Cho dù là đã trải qua 1-2 vạn năm cũng sẽ tản mát ra kinh người rung động. Nhưng mà nơi này thần huyết ma huyết cũng đã trôi mất tinh khí. Biến thành từng mảnh nhìn thấy mà giật mình màu nâu vết máu. Kỳ dị là, nơi này cũng không có chiến đấu dấu vết lưu lại. Tần Mục thôi động vô ưu kiếm, hung hăng hướng thần sơn đánh xuống. Ánh lửa văng khắp nơi. Hai tay của hắn bị chấn động đến run lên, nhưng mà lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngọn thần sơn này hình như có một cỗ lực lượng vô danh tại trong ngọn núi lưu động. Thủ hộ thần sơn là Phù Thiên trước đây Tôn Vương cùng rất nhiều ma thần giết tới nơi này. Cũng không có thể tại trên thần sơn lưu lại vết tích. Ngọn thần sơn này là lai lịch gì? Tần Mục không hiểu chút nào. Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi liếc nhau, hai người ngầm hiểu, không nói gì. Chiết Hoa Lê ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, ngay cả Tôn Vương cũng vô pháp tại ngọn thần sơn này lưu lại vết tích. Ngọn thần sơn này thật là mô phỏng, có chút không quá giống. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, phía trước xuất hiện một bộ ngã xuống thần ma thi cốt, huyết nhục không còn. Tần Mục bước nhanh đi vào trước mặt, bộ thi cốt này quần áo trên người đã mục nát, huyết nhục cũng đã hư thối. Thi cốt và ba cái cổ, ba cái đầu, hướng ba cái phương hướng khác nhau. Hắn có 6 đầu cánh tay, trong tay riêng phần mình nắm lấy một ngụm thần binh, một vị thần chiến tử. Tần Mục con mắt sáng như tuyết, lập tức chụp vào trong đó một ngụm mãnh hổ tôn tử oanh. Bất quá bàn tay của hắn vừa mới chạm đến vạc rượu này, thần binh đột nhiên hóa thành tro bụi. Tần Mục ngẩn ngơ, chỉ gặp nắm lấy vạc rượu thi cốt cũng tại hóa thành tro bụi không ngừng tan rã. Rất nhanh, bộ thi cốt này hoàn toàn vỡ nát, tính cả mặt khác mấy ngụm thần binh hết thảy nát một chỗ. Quét đều quét không nổi, Chiết Hoa Lê đi lên phía trước, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là bị đối thủ của hắn chấn thành phấn vụn? Tề Cửu Nghi lắc đầu, đột nhiên cắt vỡ ngón tay, một giọt màu vàng óng máu chảy xuống tới, rơi xuống tại trên thềm đá. Chỉ gặp hắn giọt máu này đang nhanh chóng khô cạn, tựa hồ bị thềm đá hấp thu tất cả tinh khí. Tề Cửu Nghi sắc mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói, là ngọn thần sơn này hút đi hắn tất cả tinh khí. Ngay cả trong thần binh tinh khí cũng không có thể bảo lưu lại tới. Tần Mục nghiêm túc nói, Tề huynh, chúng ta hiện tại cộng đồng bị cuốn vào dị tinh. Các ngươi nếu như biết chút ít cái gì, không ngại nói ra, mọi người liên hệ một chút, nói không chừng liền có thể tìm ra rời đi chi đảo. Tề Cửu Nghi đầu ngón tay vết thương tại tự động khép lại, lắc đầu cười nói, ta là lần đầu tiên hạ giới, với cái thế giới này có thể biết cái gì? Tần huynh không cần nói đùa. Tần Mục nhìn xem đầu ngón tay hắn vết thương, trong lòng nghiêm nghị, vết thương tự động khép lại, không cần đan dược trị liệu. Đây là công pháp của hắn tác dụng, vẫn là hắn thể chất đặc biệt tác dụng. Chiết Hoa Lê cũng là trong lòng giật mình. Ba người bọn họ trong bức họa thần thành trước một trận chiến. Tề Cửu Nghi thương thế nặng nhất, bị Tần Mục cùng hắn đánh thành trọng thương, lại bị Tần Mục thọc một kiếm, suýt nữa thân tử đạo tiêu. nhưng mà lúc này mới mấy ngày, Tề Cửu Nghi liền khôi phục như lúc ban đầu, tu vi không có suy giảm chút nào, mà lại càng hơn lúc trước. Ba người đều mang tâm tư, tiếp tục tiến lên, trên thềm đá đổ dạp lấy to to nhỏ nhỏ thần ma thi cốt. Có chút là đến từ ma tộc ma thần, có chút thì là thần chỉ. Phàm là thần chỉ, đều là ba đầu sáu tay, thi cốt hình thái gần như giống nhau, hẳn là cùng một cái chủng tộc. Bọn hắn thi cốt cùng thần binh ma thần binh tinh khí đều bị ngọn thần sơn này hút đi. Nửa điểm không còn, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hóa thành cho bụi. Chiết Hoa Lê dò xét những thần chỉ thi cốt ba đầu sáu tay này. Nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tề Cửu Nghi, thấp giọng nói, những hài cốt này là trong thiên đình thần tộc sao? Tề Cửu Nghi lắc đầu, hạ thấp thanh âm nói, ta cũng không biết, trong thiên đình ngược lại là có chút ba đầu sáu tay thần ma. Nhưng cũng không phải là chủng tộc, mà lại nơi này chiến tử ba đầu thần chỉ số lượng nhiều như vậy. Hẳn không phải là xuất từ thiên đình, ngọn thần sơn này, hắn lắc đầu, trong thiên đình mới là thật, ngọn thần sơn này hẳn là giả. Nhưng mà vì sao ngọn thần sơn này cũng mạnh như vậy? Trong lòng của hắn có chút mê hoặc, Chiết Hoa Lê sau lưng yêu đao yêu nhãn bỗng nhiên mở ra. Bốn phía dò xét, nhưng mà cho dù là yêu nhãn cũng nhìn không ra cái gì. Ý của ngươi là nói, ngọn thần sơn này cũng là thật. Làm sao có thể? Chiết Hoa Lê khó hiểu nói. Tề Cửu Nghi nhìn lên, chỉ gặp Tần Mục đi rất nhanh, sắp tới đỉnh núi, vội vàng nói, ngọn thần sơn này có gì đó quái lạ. Chúng ta cũng tới đi. Nếu như có bảo bối gì mà chỉ sợ sẽ bị hắn nhanh chân đến trước. Hai người vội vàng hướng lên tiến đến. Đã thấy Tần Mục đứng tại thềm đá cuối cùng không nhúc nhích. Hai người vội vàng đi vào bên cạnh hắn. Chỉ gặp ở bước mặt Tần Mục một tôn ma thần đứng sừng sững ở chỗ đó. Lông mày dựng thẳng, một tay chống tam tiên lưỡng nhận đao, uy phong lẫm liệt. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vị ma thần này khuôn mặt không giận tự uy, đang xem lấy bọn hắn, tựa hồ trong tay tam tiên lưỡng nhận đao lúc nào cũng có thể hướng bọn hắn bổ xuống. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê thân thể cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, chuyển bước vây quanh vị ma thần này mặt bên, lại nhìn thấy một khuôn mặt. Quanh hắn quấn vị ma thần này đi một vòng, vị ma thần này lại có chung quanh bốn khuôn mặt, cười nói, hai vị sư huynh, các ngươi không cần lo lắng, hắn cũng đã chết đã lâu, ta vừa rồi leo đến nơi này, gặp hắn sau mặt hai mắt nhìn ta chằm chằm, cũng là dọa đến cứng, coi là muốn chết ở trong tay của hắn. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê lấy lại tinh thần, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, toàn thân mồ hôi lạnh say sưa. Chiết Hoa Lê lượn quanh một vòng, kinh ngạc nói, ma thần bốn mặt, chẳng lẽ là trước đây tôn vương? Hắn vì sao đứng ở chỗ này, không có đi nhập đại điện? Tần Mục tinh tế dò xét, nói, bốn khuôn mặt, so Phược Nhật La thêm ra khuôn mặt, chẳng lẽ cùng Phược Nhật La là đồng dạng công pháp? Phược Nhật La còn chưa tu luyện tới hắn cấp độ này. Tề Cửu Nghi cũng đi theo quanh hắn quấn vị tôn vương này chuyển động, quan sát tỉ mỉ, nói, khả năng cũng không phải là như vậy. Phược Nhật La cái ót mọc ra lỗ tai, hắn không có khuôn mặt thứ tư, bọn hắn hẳn là đồng tộc dị chủng. Phược Nhật La thực lực tu vi không thể so với hắn yếu. Vết thương ở chỗ này, hắn có chỗ phát hiện, chỉ hướng cổ của tôn vương bốn mặt. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp tôn vương bốn mặt trên cổ có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh tế tơ hồng. Vị tôn vương này hẳn là giết tới nơi này lúc đột nhiên trúng chiêu, bị cắt cổ. Tần Mục há miệng, thở ra một hơi hóa thành gió lớn, hướng đầu của tôn vương bốn mặt thổi đi. Đầu vị tôn vương này đột nhiên từ trên cổ lăn xuống đến. ngã tại trên thềm đá, giống như là như đồ sứ bể nát. Tiếp theo, vị tôn vương này cao lớn vĩ ngạn, nhục thân giống như là gốm sứ nung tượng ma thần. Phi tốc sụp đổ, nhục thể của hắn đã trống không, huyết nhục không còn, vẻn vẹn còn lại làn da. Trong tay hắn thanh tam tiên lưỡng nhận đao kia cũng nát một chỗ. Tần Mục dùng mình một cái, quay đầu hướng cung điện kia nhìn lại. Tôn vương bốn mặt chính là tại sắp bước vào trước mặt bọn hắn ngôi thần điện này thời điểm chúng chiêu, bị chém rụng đầu, chém rụng nguyên thần. Giờ phút này ngôi thần điện này liền tại bọn hắn phía trước. Môn hộ mở ra, bên trong lờ mờ không rõ, thỉnh thoảng có quang mang lưu chuyển sắc thái đập vào mi mắt. Tề Cửu Nghi ánh mắt lấp lóe không yên, nói khẽ, Tần huynh, muốn đi vào sao? Bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tần Mục cắn răng, đi về phía đi về trước đi, trầm giọng nói, hai vị sư huynh, ta đi vào trước tìm kiếm đường, vạn nhất gặp nguy hiểm, ta thông chi các ngươi lập tức đào tẩu. Tề Cửu Nghi kinh ngạc, hướng Chiết Hoa Lê nhìn lại. Chiết Hoa Lê cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hướng hắn nhìn tới. Hai vị thiếu niên đều là không hiểu chút nào. Chẳng lẽ Tần Mục thật coi bọn họ là thành đồng sinh cộng tử bằng hữu, chủ động xả thân thám hiểm. Bọn hắn cùng Tần Mục tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra Tần Mục không giống loại người này. Phía trước, Tần Mục đi vào ngôi thần điện kia, thân ảnh biến mất, trong điện mờ tối quang mang còn tại lưu truyền. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê khẩn trương nhìn chằm chằm cửa điện, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Đột nhiên, một tiếng không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, để cho hai người dùng mình. Tần Mục tiếng kêu thê thảm truyền đến, bên trong có thanh âm im bặt mà dừng. Hồ Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê quyết định thật nhanh hướng dưới núi bão táp mà đi. Hai bóng người hóa thành hai đạo lưu quang, mau lẹ không gì sánh được. Bọn hắn leo núi dùng gần nửa canh giờ, mà hạ sơn chỉ cần thời gian mấy hơi thở liền tới đến giữa sườn núi. Đột nhiên Chiết Hoa Lê dừng bước, trầm giọng nói, Tề huynh dừng lại, có gì đó quái lạ. Tề Cửu Nghi vội vàng dừng bước, xoay người lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chiết Hoa Lê cười lạnh nói, hắn vừa rồi giữa tiếng kêu gào thê thảm khí mười phần, chỗ nào giống như là người sắp chết, mà lại, người cảm thấy có thể giết chết trước đây tôn vương đồ vật tới giết hắn. Hắn có cơ hội nói chuyện cảnh cáo chúng ta sao? Tề Cửu Nghi trừng to mắt, thất thanh nói, ý của ngươi là nói, chúng ta nhanh lên đi lên. Hai người vội vàng chạy vội lên núi, đi vào đỉnh núi trước điện. Chiết Hoa Lê hít vào một hơi thật dài, bắt lấy phía sau yêu đao chui đao, từng bước hướng cửa điện đi đến. Tề Cửu Nghi cùng ở phía sau hắn, từng cái đầu từ dưới cổ chui ra ngoài, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai người rốt cục đi tới cửa. Tề Cửu Nghi một cái đầu từ Chiết Hoa Lê trên bờ vai nhô ra, mặt khác đầu tránh sau lưng Chiết Hoa Lê, hướng trong điện nhìn lại, không khỏi nao nao, chỉ gặp Tần Mục ngay tại trong điện, lấy ra một đống lớn vụn vặt công cụ tính toán, lắp lên tổ hợp, tổ kiến một cái cỡ lớn tính toán linh binh. Tề Cửu Nghi cắn răng, thu hồi 9 cái đầu, hợp 9 làm 1, từ Chiết Hoa Lê sau lưng đi ra, cất bước đi vào đại điện, Chiết Hoa Lê cũng đi theo hắn đi vào. Hai vị thiếu niên cười lạnh, Tần Mục ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức mặt giãn ra mỉm cười. Hai vị sư huynh tới thật đúng lúc, ta đang muốn nói cho các ngươi biết, trong điện có một đạo thuật số nan đề. Tề Cửu Nghi cười lạnh không thôi, hướng trong điện dò xét, chỉ gặp ở giữa đại điện này là một cái cự đại sắt thép vương tòa, do đao kiếm xiên thành. Một tôn ba đầu sáu tay thần ma kim đao đại mã ngồi ngay ngắn ở trên bảo tòa. Hắn năm cái tay đỡ lấy sắt thép vương tọa lan can, ngón tay kia lấy một cái phương hướng, hắn ba viên đầu hướng ba cái phương hướng khác nhau, miệng há mở, căng ra rất lớn, con mắt trợn tròn, tựa hồ đang phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Càng quỷ dị hơn là, huyết nhục toàn thân của hắn toàn bộ khô quắt xuống tới. Giống như là một bộ thây khô, gầy trơ cả xương, một thân huyết nhục toàn bộ héo rút. Chỉ còn lại có khô cạn làn da dán thật chặt tại trên xương cốt. Thậm chí ngay cả trong hốc mắt của hắn con mắt cũng khô cạn. Thân hãm trong hốc mắt, chỉ có thể nhìn thấy màu đen khô quắt đồng tử. Thần ma ba đầu sáu tay này phía trước còn nổi lơ lửng một cái hộp nhỏ. Không lớn hộp ngọc, lẳng lặng trôi nổi, từ trong hộp nhỏ tràn ra từng sợi thanh đạm hào quang. Quay chung quanh hộp nhỏ xoay tròn, mà tại hộp nhỏ này bốn phía còn có từng khỏa to to nhỏ nhỏ tinh thần hình thái tinh xa. Ngay tại quay chung quanh hộp nhỏ xoay tròn, mà vị thần ma ba đầu sáu tay này cái tay kia chỉ phương hướng là một mặt bích họa. Trên bích họa vẽ lấy quần tinh đồ, chiếm cứ cả mặt tường. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Phát hiện hắn chỉ là trong tinh đồ một cái tinh hệ. Giữa chòm sao kia có một mảnh đại lục đồ án. Trên đại lục phương còn có từng tầng chư thiên. Quay chung quanh hộp nhỏ xoay tròn tinh thần tinh đấu. Đích thật là một đạo thuật số đề. Tề Cửu Nghi tinh tế dò xét. Lộ ra kinh sợ. Thất thanh nói. Thiên đình đại chu thiên tinh đấu thuật số. Chiết Hoa Lê. Người tại thiên đình trong linh tú quân phải trang học qua. Chiết Hoa Lê gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói. Đích thật là thiên đình chu thiên tinh đấu quỹ tích. Bên trong cất giấu một đạo thuật số nan đề, cùng trên vách tường chu thiên tinh đấu lẫn nhau đối ứng, bố thành một tòa sát trận. Chỉ cần giải khai nan đề này, liền có thể tiến vào sát trận, lấy ra hộp nhỏ này. Hai người lập tức lấy ra các loại tính toán linh binh, bắt đầu phi tốc diễn toán. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đứng dậy, bên người cỡ lớn tính toán linh binh phân giải phần Phật bay vào trong thao thiết đại của hắn. Hai vị sư huynh không cần được rồi. Là 33 vạn năm. Tần Mục đi lên phía trước. Dò xét bao phủ hộp nhỏ chu thiên tinh đấu sát trận. Nói là 33 vạn năm trước tinh đồ. Cùng duyên khang thiên tượng có nhỏ xíu khác biệt. Nói ra thật xấu hổ. Ta vừa rồi giải đề. Vậy mà từ bên trong tìm hiểu ra chân chính đạo môn kiếm thứ 14. Hắn mặt mày hớn hở, xoay người lại đến trên tường bích họa trước, cười nói, mà lại ta còn có cái kỳ diệu phát hiện, tấm tinh đồ trên vách tường này là đến từ 33 vạn năm trước đại khư Nam Bộ. Quan trắc địa điểm tại Nam Hải phụ cận, các ngươi nói có kỳ quái hay không? Thần ma ba đầu sáu tay này đến từ 33 vạn năm trước đại khư Nam Hải. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê liếc nhau, lập tức bước vào hộp nhỏ bốn phía trong chu thiên tinh đấu sát trận. Hướng hộp nhỏ kia phóng đi, Tần Mục giải đề có đáp án, như vậy bọn hắn liền có thể căn cứ đáp án này. Tùy tiện tiến vào sát trận đoạt được hộp nhỏ, ngồi rồi, ta giống như tính sai. Tinh đồ bích họa trước, Tần Mục bỗng nhiên vỗ ót một cái. Dậm chân nói, hẳn là 35 vạn năm. Hai vị sư huynh, các ngươi làm sao tiến vào? Cái này như thế nào cho phải? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.